Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 544, khởi tử hoàn sinh. Tinh hồng huyết dịch như suối phun tuôn ra, chiếu xuống trên thân kiếm, đúng là cấp tốc tan đi vào, giống như là kích hoạt tề, lít nhà lít nhít ký hiệu dâng lên ánh sáng chói mắt, ngưng tụ thành một thể. Như là dòng nham thạch trôi, dùng kim sắc mũi nhọn bắn ra lăng lệ vô cùng kiên quyết. Cho dù là tại loại này nóng bỏng hoàn cảnh bên trong, cũng làm cho người từ đó cảm nhận được đáng sợ hàn ý. Nó lấy một cái cực cao tần suất rung động, phát ra chói tai bén nhọn ông minh chi thanh. Tất cả mọi người chỉ cảm giác tê cả da đầu, vô ý thức cưng kín lỗ tai. An bớt hưng phấn mà kích động, không kịp chờ đợi cầm chuôi kiếm của nó, phun ra liên tiếp cổ quái âm tiết. Oanh, một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động nhộn nhạo lên, tướng mọi người chung quanh đều đánh bay. Mảnh này không gian phảng phất đều hung hăng run lên. A, An bớt một bên kêu thảm, một bên tướng dung kim sắc đại kiếm từ bên trong chiếc đỉnh lớn rút ra. Trên chuôi kiếm kinh khủng nhiệt độ cao đốt cháy bàn tay của hắn. Nhưng trên thân kiếm lại tản mát ra ánh sáng dịu dịu choáng. Trị liệu thương thế của hắn, không thể để cho rút kiếm. Hư Hoài Minh ánh mắt kiêng kỵ, muốn xuất thủ ngăn cản. Sau lưng vừa hiện ra thái cực âm dương đồ, liền trùng điệp ho ra máu. Thương thế hắn rất nghiêm trọng. Lăng Vũ đứng tại trước người hắn, nhìn phía trước, thần sắc bình tĩnh, không sao, thành công. An bớt cầm trong tay thần kiếm, ánh mắt lẫm liệt, phảng phất có hỏa diễm thiêu đốt, cả người khí thế khác biệt quá nhiều, tại mọi người mang đến một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Hắn bỗng nhiên động, sóng nhiệt đẩy ra, nham tương bốc lên, qua thoáng giây lát xuất hiện tại Lăng Vũ trước mặt. Thần kiếm lăng không đánh xuống, đám người kinh hãi, vội vàng rời khỏi an toàn khoảng cách bên ngoài, sợ bị tác động đến. Dung kim sắc quang mang nổ tung, chiếu rọi nơi này mỗi một cái nơi hẻo lánh, đáng sợ kiếm ý tựa hồ có thể cắt chém hết thảy. Trên mặt đất, trên vách tường cùng đỉnh động đều không thể thừa nhận, bắt đầu băng liệt, Lăng Vũ thân hình chưa đo. Nhìn như mạo hiểm né tránh, trên mặt lại là không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn có thể chuyển di lực chú ý. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, liếc mắt cái nào đó phương hướng. Lúc này, An bớt chạm kích lại lần nữa đánh tới, đồng thời vang lên hắn trêu tức tiếng cuồng tiếu. Ngươi dám ngạnh kháng a? Ngươi không dám, ngươi chỉ có thể tránh, nếu là tránh không ra. Vậy ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh kiếm uy năng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Mũi nhọn bên trên kiếm mang phừng phực, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Lăng Vũ thân eo khom người xuống, chân phải triệt thoái phía sau. Trong tay không có đao, lại làm ra rút đao tư thế. Không giống với Yamamoto Trúc Phong mang tất lộ. Lăng Vũ toàn bộ an tĩnh tựa như trời trong gió nhẹ mây. Gió êm sóng lặng, thậm chí liền tồn tại cảm cũng giảm xuống. Nhưng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn. Cho dù đang cùng chi chiến đấu không phải bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ cực hạn cảm giác nguy cơ. Ở trên biển, gió êm sóng lặng thường thường chính là tai nạn điềm báo. Bình tĩnh mặt ngoài phía dưới, ẩn giấu đi nhất mãnh liệt ám lưu, mang ý nghĩa huyệt thiên diệt địa hải khiếu sắp đến. Lăng Vũ trong con mắt nổi lên kim sắc quang huy, tại lúc này bỗng nhiên rút đao, che giấu tất cả phong mang ầm vang bộc phát. Một đao kia cực điểm lăng lệ, ánh đao màu vàng óng nở rộ, thịnh liệt vô cùng, uy thế kinh khủng. Giống như có thể phá diệt hết thảy. Tất cả pháp trận phòng ngự đều điên cuồng vận chuyển, phát sáng ký hiệu khuấy động vù vù. Tại liên tiếp không ngừng giòn vang âm thanh bên trong, một tòa tiếp lấy một tòa triệt để sụp đổ. Một màn này đem mọi người tâm thần rung động đẩy lên đỉnh phong. Albert kiếm chiêu lúc đầu xem như cuồng bạo, tại Lăng Vũ một đao kia mở trước mặt, quả thực tựa như cái dịu dàng ngoan ngoãn vô hại mèo con bị gắt gao nghiền ép. Tại sao có thể như vậy? Albert sắc mặt hoàn toàn thay đổi, như bị sét đánh, toàn thân bỗng nhiên kéo căng, nguy cơ tử vong đập vào mặt. Cũng may, đúng lúc này thần kiếm bên trên huyền ảo phù văn xoay tròn, dâng lên quang mang, bao phủ Albert, tại bảo hộ hắn, răng rác. Nhưng mà, thoáng qua ở giữa, tầng này vòng bảo hộ giống như pha lê vỡ vụn. Albert trên thân máu tươi chảy ra, vết đao răng khắp nơi, một cánh tay một cái chân trực tiếp bị chặt đứt, bay tứ tung ra ngoài. Trên thực tế, thần kiếm xác thực không phải là phàm vật, tiêu ma rất lớn một bộ phận thế công, nếu không Albert đã chết không toàn thây. Người thắng sinh ra, chúc mừng chúc mừng, ta liền biết, có thể giết chết ta tuyệt không phải cái gì bình thường nhân vật. Ha ha ha, một đạo hung ác nham hiểm thanh âm đột ngột vang lên, để đám người từ trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Nhao nhao nhìn sang, chỉ gặp một đạo thấp bé đen nhánh thân ảnh hai tay đút túi, chậm rãi đi tới, ánh mắt không nói ra được rét lạnh, giống như rắn độc bén nhọn, khóe miệng giơ lên âm lãnh độ cong. Hết lần này tới lần khác mọc ra một trương mặt em bé, chỉnh thể cho người ta một loại cực độ quỷ dị cảm giác. Trần Hạo cùng Hư Hoài Minh bọn người lại là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Người này không phải người khác, chính từng là ở ngay dưới mắt bọn họ chết tại Lăng Vũ thủ hạ Hắc Trảo thủ lĩnh. Người chết như thế nào mà phục sinh rồi? Ta chết không nhắm mắt, từ trong địa ngục leo ra, tới tìm các ngươi báo thù. Hắc Trảo thủ lĩnh gương mặt dữ tợn, thanh âm đạm mạc, chỉ là hắn bề ngoài quả thực kinh khủng không nổi, nhưng kinh lịch cuộc chiến đấu kia người đều là dùng mình. Khởi tử hoàn sinh, bốn chữ rất có sợ hãi lực. Bọn hắn không phải một người. Nhát gan xuẩn hổ run lên mèo râu ria. Không, hổ râu ria, khinh bỉ đảo qua đám người. Cái gì? Thần hồn phân thân, Lăng Vũ nói, nguyên lai là dạng này. Hư Hoài Minh giật mình, có thể luyện chế ra thần hồn phân thân người vạn bên trong không một. Mười phần hy hữu, nguyên trai là một cái trong số đó. Bọn hắn không nghĩ tới Hắc Trảo thủ lĩnh cũng thế. Đoán đúng, Hắc Trảo thủ lĩnh vỗ tay tán thưởng. Sau lưng đúng là đi theo lít nha lít nhít, gần trăm tên thủ hạ. Rất tốt, hai người các ngươi bại câu thương, ta ngư ông đắc lợi. Cái này địa phương không thể bảo là không trống trải, đầy đất tử thi, lại tăng thêm nhiều người như vậy, vẫn như cũ không hiện chen chúc. Vì cái gì? Hư Hoài Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, trước ngươi tại sao muốn xuất thủ? Đã muốn làm ngư ông, vì cái gì còn muốn nỗ lực những cái kia không cần thiết đại giới? Thậm chí còn tổn thất thần hồn phân thân dạng này chân quý đồ vật. Không cần thiết đại giới. Hắc Trảo thủ lĩnh lắc đầu, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi sai, sai rồi, sai, mười phần sai. Hắc Trảo thủ lĩnh mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ta bỏ qua bọn hắn, các ngươi cho dù không cho rằng chúng ta toàn diệt, cũng sẽ không đem chúng ta để ở trong lòng. Chỉ có dạng này, các ngươi không hề cố kỵ chiến đấu, thế cục mới có thể diễn biến thành như bây giờ. Nghe vậy, đám người sợ hãi cả kinh. Hắc Trảo thủ lĩnh tâm tư chi kín đáo có thể xưng đáng sợ, là cái nhân vật hung ác, vì chế tạo bọn hắn tiêu vong giả tưởng, không tiếc lớn như thế đại giới. Chỉ có Lăng Vũ, sắc mặt lạnh nhạt. Hắc Trảo thủ lĩnh đi tới Albert trước mặt, mỉm cười, chậm rãi cúi người, dễ như trở bàn tay liền lấy đi hắn trong tay dung kim sắc đại kiếm. Thánh kiếm, Albert vô cùng suy yếu, vươn tay, như muốn đoạt lại, Chỉ tiếc hắn hiện tại liền đứng lên năng lực đều không có. Cuối cùng chỉ có thể không cam địa ho ra máu. Hắc trảo thủ lĩnh tiện tay vung hai kiếm. Ngô, hảo kiếm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.